Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 666, khống chế. 666 Linh nổi giận đùng đùng làm lấy khẩu hình. Ngươi mau trở lại, kết quả hắn trông thấy chính mình phong mang chi thương rất nhỏ lung lay hai lần mũi thương. Nó cự tuyệt, Linh tức giận đến trừng mắt. Phí hết kinh một lần nữa rèn đúc phong mang chi thương. Kết quả rèn đúc ra như thế một cái đồ chơi. Nhìn xem phai nhiều ngoan. Long phỉ cùng long địch còn đắm chìm tại bị âm mưu bị vạch trần chấn kinh ở trong. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Hoen vì sao lại làm ra chuyện như vậy? Hoen hai tay tìm tòi. Chỉ thấy hai bàn tay trung tâm liền xuất hiện màu đen bạc vật chất. Giống như là tơ nhện đồng dạng quấn quanh ở thác nước trên thân thể. Thác nước từ trong hàm răng gào thét, thanh âm khàn khàn vô cùng, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Oanh, trong thân thể bộc phát ra ngắn ngủi bạo tạc, ánh lửa băng mờ, một cái lớn phát sáng con thỏ xuất hiện tại vách đá trước mặt. Mà Hoen thì quát, đi thôi. Thác nước trên thân thể run rẩy cấp tốc lắc một cái. Sinh ra mấy cái nóng bỏng liệt hồn, đánh vào trên vách đá, cờ rác, đại lượng mảnh vỡ thiên thạch rớt xuống, thác nước hai chân đạp về phía sau, liền bỗng nhiên, tứ chi mở ra, lơ lửng ở giữa không trung, có chút run rẩy, chỉ thấy trên vách đá mảnh vỡ thiên thạch, nhao nhao khởi xướng ánh sáng đến, rót thành một tia một sợi tia sáng tràn vào đến thác nước trong thân thể. Lại từ đầu kia màu đen bạc sợi tơ tụ hợp vào đến Hoen bên trong thân thể. Lập tức, trên sân bắt đầu xuất hiện thảm liệt nhiệt độ cao. Không khí đều bóp méo, mà Hoen khí tức trên thân đang không ngừng trèo lên. Chỉ thấy thực lực bản thân rất nhanh liền đột phá thiêu đốt giai. Xông lên liệt diễm giai, long địch cùng long phỉ trịnh trọng liếc nhau một cái. Hoen không biết từ nơi nào thu hoạch được một loại phương pháp. Có thể thông qua thác nước thân thể, đem mảnh vỡ thiên thạch năng lượng loại bỏ, sau đó bị chính mình hấp thu. Mắt thấy lúc này Hoen liệt diễm giai lên cao đến thành thục kỳ. Long địch cùng long phỉ biết không có thể lại tiếp tục mang xuống. Lập tức từ chứa đựng dương sau xông ra, ngực truyền đến một trận long khiếu thanh âm. Mau lẹ phóng tới Hoen, Linh nhướng mày, long địch cùng long phỉ làm như vậy quá mạo hiểm, lúc này còn liền Hoen nội tình đều không rõ ràng, liền xông đi lên, không phải cái lựa chọn sáng suốt, nhưng bây giờ không có cách, cho nên Linh cũng gọi ra canh gác kiếm, chuẩn bị ba người hợp lực, trước tiên đem Hoen cầm xuống lại nói, nhưng lúc này, dị biến phát sinh, chỉ thấy Hoen thân thể. Đang hấp thụ thiên thạch năng lượng đằng sau, trên da bắt đầu hiện ra màu lam nhạt phát sáng tinh thể. Rất nhanh đem thân thể bao phủ, biến thành một cái quỷ dị tinh thể người. Hoen lạnh như băng quay đầu, chỉ thấy hai đạo long khiếu âm thanh phi tốc vọt tới. Long địch cùng long phỉ hai người động tác phi thường cân đối. Một người đánh ra một quyền, tại trên nắm tay. Hai cái màu vàng sậm cự long hoan nghênh bay vút lên mà ra. Xông thẳng Hoen đầu, mặc dù Hoen là thông tuyển đồng học, nhưng long địch cùng long phỉ hai người hiển nhiên không có lưu tình. Vừa ra quyền liền muốn đánh nổ Hoen đầu, hai người đều là liệt diễm giai hoàn toàn kỳ thực lực. Công kích phi thường tấn mãnh, nhưng là Hoen lại không né tránh, trực tiếp một đấm vung ra. Thế mà mạnh mẽ muốn cùng long địch, long phỉ đối quyền, hai người thụ thương cấp tốc truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Hoen nắm đấm mặc dù lực lượng không đủ, nhưng là phi thường cứng rắn, đứng ở nơi đó như là một ngọn núi, trực tiếp đem hai người lực đạo đỉnh trở về. Hoen nứt ra kết tinh hóa miệng cười nói, các ngươi đã tới, lại không chào hỏi, liền động thủ đánh người. Bạn học cũ của ta, không nghĩ cho ta nửa điểm tình cảm sao? Các ngươi thật sự là vô tình. Long Địch khoanh tay cổ tay. Long Phỉ lạnh lùng nói. Ngươi làm cái gì hỗn đản sự tình? Chính mình không rõ ràng sao? Ngươi, Huân bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Chỉ thấy trên nắm tay nhô ra mấy đầu màu đen bạc sợi tơ. Đâm về Long Phỉ, Long Địch, tốc cực nhanh. Hai người vội vàng lui lại. Nhưng là màu đen bạc sợi tơ. Cấp tốc theo dõi đuổi theo. Long Địch cắn răng một cái. Vội vàng đem Long Phỉ đá văng ra. Mà thân thể của mình thì bị màu đen bạc sợi tơ chỗ trói chặt lại. Long Phỉ phàn nàn nói. Vì cái gì đá, liền không thể đẩy ra sao? Tóc nàng lộn xộn đứng lên. Chỉ thấy Long Địch sắc mặt cứng đờ đứng ở nơi đó. Nhìn xem chính mình. Long Phỉ chạy ta bị khống chế, Long Địch ngoài miệng có thể gạt ra thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cánh tay của hắn đột nhiên xông ra, lập tức tiến lên xông. Long Phỉ lập tức nhảy ra, nhưng là Long Địch theo sát phía sau. Một quyền đánh về phía Long Phỉ mặt, Long Khiếu âm thanh vang lên lần nữa. Long Phỉ lộn ngược ra sau né tránh ra, nhìn thấy Long Phỉ né tránh. Huyền cười lạnh một tiếng, thú vị sao? Lập tức liền thấy Huyền khống chế lại Long Địch cánh tay, hướng phía trên bụng của mình hung hăng đánh một quyền. Huyền miệng mũi phun ra máu tươi. Suy, Long Phỉ biến sắc, thả Long Địch. Huyền cười nói, người thương tự mình hại mình, người rất khó chịu thật sao? Long Địch một quyền hướng mặt mình vung đi. Long Phỉ biết đây là Huyền cạm bẫy. Vẫn là kìm lòng không đặng phóng đi muốn ngăn lại Long Địch, dừng lại, Long Địch một quyền đánh vào Long Phỉ phần bụng, một cái tay khác bắt lấy nàng gương mặt, đem nàng nhấn trên mặt đất, gắt gao kẹp lại cổ. Long Địch mặc dù bị khống chế, nhưng hai con mắt lập lòe thống khổ ánh sáng. Long Phỉ liều mạng vặn vẹo thân thể, Huyên cười nói. Hưởng thụ bóp chết chính mình người yêu lại tự sát khoái cảm đi. Loại này dị dạng yêu đương mới thích hợp các ngươi những quái vật này. Huyền khí tức nhảy lên tới liệt diễm giai hoàn toàn kỳ. Hơn nữa còn tại tiếp tục hướng lên trên tăng cường. Linh nắm chặt nắm đấm. Bởi vì lúc này tình huống nguy cơ. Cho nên hắn rất tỉnh táo. Lập tức tiến lên tiềm hành trạng thái. Ngồi xổm người xuống, lặng lẽ vòng qua Huyền tầm mắt, một chiêu đánh lén, tỉnh táo làm việc, một chiêu chí mạng, ổn thỏa, an toàn, hiệu suất cao. Nhưng khi Linh chuẩn bị hóa thân một cái băng lãnh truyền kỳ thích khách lúc, hắn cái kia thanh không nghe lời phong mang chi thương, lại bắt đầu đảo loạn. Phong mang chi thương không biết tính sao, đầu thương nhắm ngay Huyền. Tựa hồ ôm lấy hứng thú rất lớn, lung lay hai lần, tốc một tiếng bay đi, đâm về phía Huyền. Linh trong lòng cả giận nói, trở về, nhưng bây giờ đã bắt đầu hành động, không có lùi bước đạo lý. Linh lập tức ra tốc, lúc này Huyền bị bỗng nhiên thoát ra trường thương hấp dẫn. Âm thanh lạnh lùng nói, còn có người. Huyền lực chú ý bị phong mang chi thương hấp dẫn. Linh nhanh chóng lăn lộn, không một tiếng động vòng qua một đống lớn cất giữ dương. Đi tới Huyền sau lưng, một kiếm đâm tới, Huyền một cái tay sắp bắt lấy phong mang chi thương lúc. Linh đã lặng yên đi vào phía sau hắn, thời gian ngừng lại, xoạt, canh gác kiếm đâm vào Huyền phần bụng ngực. 333 tương đương, thời gian xiềng xích nổ tung, phần lưng đánh lén. 8 lần tổn thương, coi như Linh cho là mình đắc thủ lúc, chỉ thấy Huyền đầu, giống như là người máy đồng dạng đảo ngược, hai tay nắm Linh cổ tay, cười lạnh nhìn xem Linh, thân thể của ta, đã thoát ly phàm nhân trạng thái, ta không có yếu hại, người cái này dám to gan ám sát tiểu quỷ, suy. Huyền sắc mặt cứng đờ, tức giận đến trên mặt tinh thể đều xanh biếc. Hắn muốn nói chút rất khốc lời nói, muốn cho cái mặt này bên trên viết dũng cảm hai chữ thiếu niên tóc vàng xuất hiện thần sắc sợ hãi. Mà phong mang chi thương không cho Huyền cơ hội này, bay tới một đầu đâm vào Huyền trên đầu,